Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 đệ nhất một năm Trương Hoàng Tuyền so lương bản nhập khẩu đã không có nói phản đại thần. Cũng đã không có thường thường ra bên ngoài mạo đến dơ bẩn ăn mòn chi khí. Cái gì đều không có, chỉ có một tầng nhân loại mắt thường nhìn không tới kết giới. Trong ngoài sạch sẽ vô cùng. Nhất Mục Liên cảm thấy Cao Thiên Nguyên quá mức với vô sỉ. Nhưng là này lại vừa lúc phù hợp Tô Ngôn ý tưởng. Nếu bên này không phải như vậy sạch sẽ nàng còn không hào động thủ. Tổng hội có điều hạn chế. Ngược lại là hiện tại cái gì đều không có. Toàn bộ đều là nàng muốn thế nào liền thế nào. Như vậy càng tốt, chỉ là Tô Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới Cao Thiên Nguyên có thể làm được tình trạng này. Ở nàng bước vào kết giới thời điểm, kết giới liền biến mất, theo kết giới cùng nhau biến mất đương nhiên còn có Hoàng Tuyền so lương bản ở nhân thế gian nhập. Khẩu, cho nên Tô Ngôn là hoàn toàn bị nhốt lại, một mình một người bị nhốt ở cái gì đều không có trong địa ngục. Muốn nói hiện tại là cái gì cảm giác, Tô Ngôn chỉ nghĩ nói một câu, tất khẩu, theo Tô Ngôn biết thế giới này chia làm ba cái bộ phận. Linh khí nhất tràn đầy tiểu thế giới Cao Thiên Nguyên, cũng chính là thế giới này theo như lời thiên thần quốc gia. Bao gồm nhân loại ở bên trong chúng sinh tồn hiện thế. Lại có chính là linh hồn quy túc Hoàng Tuyền quốc gia. Tô Ngôn không phải thực hiểu biết phía trước Hoàng Tuyền quốc gia nếu bị nói phản đại thần ngăn chặn. Như vậy linh hồn là như thế nào tiến vào Hoàng Tuyền quốc gia? Linh hồn chuyển sang kiếp khác lại là như thế nào đi ra ngoài. Bất quá kia không quan trọng, bọn họ khẳng định có một bộ chính mình trình tự, đương nhiên liền tính không có cũng cùng nàng không quan. Các dân tộc thần thoại chuyện xưa tồn tại bắc nhiều đếm không xuề. Tô Ngôn chỉ cần biết rằng chính mình tính toán thực hành kia bộ trình tự là đến nơi. Nhưng là hiện tại Hoàng Tuyền so lương bản nhập khẩu trực tiếp cùng hiện thế tách ra. Cho nên Cao Thiên Nguyên là chuẩn bị đem quản lý linh hồn quyền lợi đoạt lấy đi sao? Ha ha, như vậy Cao Thiên Nguyên cho nàng kia trương khế ước chẳng phải là tương đương một trương ngân. Phiếu khống, nàng đây là bị người kịch bản. Tô Ngôn đều phải khí cười. Không cho nàng để cửa đúng không? Hành, chính nàng mở cửa, muốn cướp đoạt pháp tắc đúng không? Hành, nàng có thể trái lại cướp đoạt pháp tắc. Nàng phẳng phất nghe Nhất Mục Liên nói qua Hoàng Tuyền quốc gia chẳng những là người sau khi chết. Đi địa phương, vẫn là người bình thường cùng ác nhân sau khi chết mới có thể đi địa phương. Có công đức người sau khi chết đều sẽ đi Cao Thiên Nguyên. Cho nên nói Cao Thiên Nguyên vốn dĩ liền có được một bộ phận xử trí linh hồn chuyển sang kiếp khác. Quyền lợi, Tô Ngôn cảm thấy chỉ cần là linh hồn nên nàng tới quản. Dựa vào cái gì còn muốn phân ra đi giao cho người khác đâu. Tốt xấu nàng bên này hoàn toàn có thể chính mình phân loại. 18 tầng trong địa ngục có một khoản thích hợp ngươi. Đúng không? Đương nhiên là đúng. Đương nhiên trước hết phải làm chính là đem Hoàng Tuyền so lương bản cùng hiện thế môn mở ra. Cái này nàng có kinh nghiệm. Địa ngục chi môn sao? Đầu tiên đem thần khí làm ra tới. Tô Ngôn một người ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vân Thượng. Nhắm lại ba con mắt, ngưng thần cảm thụ chính mình trong thân thể thần lực, hồi tưởng lúc trước ở dị thế thời điểm là cái gì ngưng kết đầy người lực lượng làm thần khí cụ hiện. Hóa, Tô Ngôn cảm thấy chính mình có kinh nghiệm cho nên hẳn là tương đối dễ dàng. Nhưng là thực hiển nhiên sự thật không phải như vậy, cứ việc hiện tại nàng lực lượng đã đuổi theo ở dị thế thời điểm. Nhưng là cũng không có giống lần trước giống nhau nước chảy thành sông cảm giác. Ngược lại có loại không ngừng mài giũa lại luôn là không ra ý tứ. Thật giống như ở dị thế kia một lần là đem hoàn chỉnh thần khí đặt ở một cái hộp. Chỉ cần mở ra hộp lấy xuất thần khí là đến nơi. Lúc này đây lại là chỉ có một đại khái khuôn mẫu. Sau đó muốn một chút đem toàn thân lực lượng cô đọng để vào. Có thể tới thành hình ở chậm rãi mài giũa. Cái này quá trình đối với Tô Ngôn tới nói cũng không phải rất khó. Nhưng chính là phi thường mang người tốn thời gian. Bất quá có thể ở Cao Thiên Nguyên chịu đựng 260 năm trùy mi chi hình. Tâu ngôn nhất không thiếu chính là nhẫn nại lực cùng nhẫn nại. Từng vòng năng lượng từ tâu ngôn trên người khuếch tán đi ra ngoài. Nguyên bản một hồi ám trầm không gian chậm rãi bắt đầu sáng ngời lên. Trọn vẹn một khối hoang vắng bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, chẳng qua nhắm mắt lại tâu ngôn tạm thời còn không có nhận thấy được. Thời gian trôi đi trở nên hư vô lên, tâu ngôn cũng không biết nàng rốt cuộc dùng bao nhiêu thời gian. Trong tay cầm xám xịt chìa khóa mở mắt ra khi bị bốn phía hoàn toàn hai dạng khác biệt cảnh trí. Hoảng sợ, trong giây lát cho rằng chính mình là tới rồi bình an kinh địa ngục Diêm La Điện Trung. Bốn phía thủy, kiều, lộ đều là nhất trí. Trừ bỏ trên đường không có xếp hàng linh hồn, kiều biên không có tuần tra quỷ sai. Trong nước không có sa đọa linh hồn, bờ biển không có hừng hực khí thế bỉ ngạn hoa. Xảy ra chuyện gì, tâu ngôn thực mờ mịt, bất quá đây là chuyện tốt, nàng cho rằng còn muốn tiêu hao lực lượng của chính mình một chút đem địa ngục tu ra tới. Kết quả phát hiện không thể hiểu được liền toàn bộ trang hoàng hào. Tưởng không rõ sự tình tâu ngôn liền ném tới một bên. Dù sao ở dị thế giới cũng trải qua quá một lần. Thói quen chính là tự nhiên, không cần quá mức so đo. Chính là toàn thân bị ép khô cảm giác không quá mỹ diệu. Tâu ngôn ghé vào khô lâu vân thượng trừ bỏ thở dốc liền một tia sức lực đều không có. Nàng tưởng cô đọng thần khí tiêu hao quá lớn, hoàn toàn không có nghĩ tới. Trong thân thể đại bộ phận lực lượng đều dùng để trang hoàng địa ngục. Căn cứ nàng trong lòng nhận chi, chờ tới tay chỉ có thể động. Tâu ngôn liền từ khô lâu vân moi ra yêu quả gì đó hướng trong miệng gạm. Tuy rằng nói không sung không đến cái gì năng lượng, nhưng là muỗi lại tiểu cũng là chân, có chút ít còn hơn không sao. Tâu ngôn trong thân thể lực lượng khôi phục phi thường chậm. Là nàng ở bên ngoài cho dù bị chậm chạp, cho nên chờ đến nàng có thể làm lên bắt đầu cấp chìa khóa làm tạo hình thời điểm. Lại không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc tâu ngôn cầm nửa thước dài hơn chìa khóa trống rỗng một sao cắm. Đã gặp qua không ngừng một lần địa ngục chi môn xuất hiện. Chuyển động chìa khóa đẩy cửa ra sau tâu ngôn sửng sốt. Giây tiếp theo đem cửa đóng lại, giơ tay che mặt, muốn mệnh, địa ngục chi môn ngươi tiết tháo đâu. Nguyên lai địa ngục chi môn đối diện là một cái thực to rộng hồ nước. Hồ nước mạo hiểm màu trắng xương khói bốc hơi nhiệt khí. Hẳn là suối nước nóng, bất quá này không là vấn đề. Vấn đề là suối nước nóng có một cái nam tử đang ở tắm rửa. Đối phương là đưa lưng về phía nàng. Tuy rằng suối nước nóng nhiệt khí lượn lờ, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn đến đối phương đĩnh bạt lưng. Rắn chắc chân nhẵn cơ bắp, vai rộng ong eo, còn có nửa cái hẹp mông. Đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra tâu ngôn, cho nên cả người đều là cứng đờ. Bất quá còn không có chờ hắn phản ứng lại đây môn đã bị đóng lại. Tâu ngôn có chút thẹn quá thành giận mà chụp một chút địa ngục chi môn. Môn lại lần nữa mở ra. Kết quả lần này nhưng thật ra đáng tin cậy. Cửa này lập tức liền trực tiếp chạy đến thần xã đào hoa trong rừng. Chẳng qua âm trầm trầm địa ngục chi môn cùng nở rộ đào hoa phi thường không đáp. Ai, từ từ nở rộ đào hoa. Tâu ngôn cân nhắc nếu không phải nàng một không cẩn thận bỏ lỡ một cái mùa đông. Kết quả nhận thấy được tâu ngôn hơi thở thần xã một đám người thổi quét mà đến. Đào hoa hoa anh đào cùng tòa đắp đồng tử trực tiếp nhào tới. Hoa điểu cuốn cũng đỏ mặt ăn lại đây. Sau đó liền nghe được đào hoa lôi kéo nàng tay áo khóc chít chít nói. Tỷ tỷ gạt ngươi, còn nói không có việc gì liền trở về xem chúng ta. Kết quả vừa đi chính là 100 năm miểu vô tin tức. Anh, gì, Sigma, nguyên lai bỏ qua không phải một cái mùa đông, mà là 100 mùa đông. Này cũng quá khoa trương đi. Tâu ngôn quả thực không thể tiếp thu chính mình như vậy tốn. Cô đọng một cái thần khí cư nhiên dùng 100 năm ấn đi tâu ngôn có chút hoảng hốt mà bị đại gia. Vây quanh đi tới thần xã. Vào cửa thời điểm chỉ vào điều cư thượng bảng hiệu, mặt trên cư nhiên viết Diêm Vương thần xã. Quải loại này thẻ bài có tín đồ sao? Rõ ràng nguyên lai không có thẻ bài. tín đồ chỉ xưng hô trong núi thần xã. Đối với Tâu Ngôn, vấn đề nhất Mục Liên chỉ là mỉm cười không đáp. Có, sao nguyên lai nhiều, Đào Hoa nói như vậy. Hồng hai mắt biểu tình có chút một lời khó nói hết. Rất nhiều quý tộc không xa ngàn dặm cố ý chạy tới nơi này tế bái cung phụng. Đặc biệt thành kính, làm yêu quái hoàn toàn ghét không đến nhân loại điểm. Nhưng thật ra Tâu Ngôn nghĩ nghĩ lúc sau có chút hiểu rõ. Nhìn nhìn lại Nhất Mục Liên ẩn sâu công cùng danh mỉm cười. Hoang, hoang Nga, Tâu Ngôn hơi hơi ngửa đầu đối thượng Hoang Thanh lãnh hai mắt. Khóe miệng nhịn không được cong lên. Nguyên lai so Nhất Mục Liên lùn nửa cái đầu thiếu niên đã ước chừng cao hơn Phong Thần đại nhân. Toàn bộ đầu còn muốn hơn nữa cổ. Ai nha, thật sự trưởng thành, Tâu Ngôn có loại Ngô gia có nam sơ trưởng thành tình cảm. Ngón tay ngứa liền muốn đi niết Hoang Mạt, đương nhiên bị Hoang Sườn Mặt né tránh, mang theo hơi hơi ngạo mạn nam tử ra mặt có chút cứng đờ. Tựa hồ có chút xấu hổ buồn bực, lại có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng, thấp giọng nói, ta đã thành niên, là đại nhân, là, Hoang đại nhân, Tâu Ngôn biết nghe lời phải sửa miệng, không phải ý thứ này, đối với Hoang tới nói Tâu Ngôn đối với hắn ý nghĩa. Muốn nói mẫu thân đó là không thể đủ, nhưng là một cái trưởng tỷ là chạy không thoát, tuy rằng cái này tỷ tỷ ở nàng xem ra các loại bồn. Nhưng là nàng ở hắn chung quanh, sinh hoạt ở dưới một mái hiên, người này tồn tại bản thân liền ở thuyết minh cái này trưởng tỷ nhân vật. Bên ngoài tiểu yêu quái nhóm xưng hô hắn một tiếng Hoang đại nhân. Hắn là không hề gánh nặng. Nhưng là Tâu Ngôn như vậy kêu hắn liền cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Mặt đều phải banh không được, lớn lên cùng kính ngữ đại nhân âm đọc ý tứ căn bản hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc như thế nào liên hệ đến cùng nhau? Hoang đại nhân, Đào Hoa ha ha cười đi theo kêu một tiếng. Hơn trăm năm qua, nam tính Trung Hoang là cùng nàng đối thoại nhiều nhất, tuy rằng cơ bản đều là nàng một người ở giới liêu. Nhưng này không ngại ngại nàng nói chuyện phiếm nhiệt tình, rốt cuộc nàng như vậy hay nói. Rất nhiều thời điểm kỳ thật không cần đáp lại, chỉ là yêu cầu như vậy một cái khả năng nghe người nói chuyện tồn tại. Hoa Anh Đào cùng Hoa Điểu Cuốn cũng cười đi theo kêu. Tòa đáp đồng tử nhưng thật ra không có gì biến hóa. Giọng nói nộn nộn, bánh bao mặt mềm mại đi theo kêu một tiếng Hoang đại nhân làm Tâu Ngôn nhịn không được duỗi tay. Xoa xoa nàng mặt, các ngươi, tùy các ngươi, Hoang nhìn cười đến diễn ngược một chúng cô nương, cảm thấy theo chân bọn họ ra nữ nhân giảng đạo lý là không có khả năng. Vì thế hừ lạnh một tiếng liền nhắm lại miệng trang pho tượng. Hoang nghiêm trang, Tâu Ngôn các nàng cũng không hề đậu hắn, ngược lại nói lên này 100 năm qua biến hóa, Bình An Kinh đã tiến vào thịnh thế, nhưng là thống trị giả vấn đề không nhỏ. Phỏng chừng căng không được bao lâu liền sẽ suy bại xuống dưới. Đến lúc đó lại là một phen tinh phong huyết vũ. Cao Thiên Nguyên bên kia không có bao lớn biến hóa. Ước chừng là Lôi Thần trở về thần vị không bao lâu tựa hồ lại bị người đánh mà chết khiếp. Chỉ là kỳ quái cũng không có nháo ra đại sự. Cao Thiên Nguyên hiếm thấy ăn xong cái này buồn mệt. Tâu Ngôn trừ trừ khóe miệng. Không cần tưởng cũng biết đây là ai làm. Chỉ cần Lôi Thần còn sống, Ngọc Tảo trước phỏng chừng là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá khả năng trả thù quá một lần cho nên lần này cũng chỉ là đem người tấu cái chết khiếp. Đương nhiên cũng có thể tệ hơn, rốt cuộc thần minh phục hồi như cũ lên thật sự mau. So với giết chết muốn quá 100 năm mới có thể xuống tay. Không đánh chết, lâu lâu tấu một đốn, hiển nhiên sau một loại phương pháp tính giới so càng cao. 15 năm trước Tứ Quốc bên kia ra một cái nổi danh yêu quái. Bán một loại kiếp trước canh, uống lên lúc sau có thể nhớ tới chính mình kiếp trước. Cùng ngươi hình dung mạnh bà có chút cùng loại, bất quá đối phương là một cái tóc trắng xóa lão bà. Nàng nấu canh nồi tuy rằng nhìn không tồi, nhưng là xa không có đến thành tinh nông nỗi, các phương diện trăm năm bát quái nói xong. Nhất Mục Liên nói lên Tâu Ngôn lần trước khi rời đi thỉnh hắn lưu ý yêu quái. Thật sự có thể nhớ tới kiếp trước. Tâu Ngôn hoài nghi nghe lầm. Còn có loại này, cũng không biết có phải hay không thật sự mạnh bà. ngao chén thuốc hiệu hoàn toàn tương phản, thật sự không có vấn đề. Xác thật có điểm ý tứ, nhất mục liên loại này thần minh xuất thân. Hoặc là phi nhân loại thành tinh cũng không có kiếp trước kiếp này cách nói. Cho nên cẩn thận cân nhắc những cái đó mua canh nhân loại. Thậm chí còn vận dụng yêu lực lục soát hồn đọc lấy ký ức. Càng trực quan hiểu biết, phàm là ăn canh người đều sẽ nhìn đến một ít ảo tưởng. Nhìn đến nhiều ít tắc muốn căn cứ uống người bản thân linh hồn cường độ. Nếu là cường đại nhìn đến, hoặc là nói chuyển sang kiếp khác sau giữ lại kiếp trước ký ức liền nhiều một ít. Phản chi cũng chỉ có ít ỏi mấy cái hình ảnh, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, ngoa ngoa, về sau có quan hệ Ngọc Tảo trước chuyện xưa sẽ lấy tiểu kịch trường đặt ở tác giả có chuyện nói. Sau đó chờ về sau lại sửa sang lại ra tới đặt ở cuối cùng làm phiên ngoại. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.